Luân hồi đan đế, chương 1832, trình độ cao nhất nguy cơ. Góc truyện audio.com, tùy ý nhất thức, cũng ẩn chứa 12 hình thay đổi. Có rồng, hổ, khỉ, ngựa, đà, gà, diêu, chim yến, rắn, đài, ưng và gấu, không có đặc định hình. Hết thảy biến hóa cũng tùy mình tùy ý, căn cứ địch nhân thủ đoạn và chiến đấu thời cơ mà đổi. Đây mới thật là tâm ý quyền. Quyền pháp tùy mình mà phát. Do ý mà động, Lăng Vân tâm thần khẽ động, liền đánh ra nhất thức. Đây là phách thức. Lần đầu tiên, hắn thi triển phách thức vẫn là hình rồng. Nhưng hắn ý niệm vừa truyền, cái này lại biến thành hình hổ. Bất quá môn quyền pháp này rất khó luyện, nhất là tiêu hao lớn. Thi triển hai lần phách thức, Lăng Vân liền cảm giác được bắp thịt căng thẳng, có loại muốn văng tung tóe cảm giác. Cái này thuyết minh, thức thứ nhất phách thức, cũng đã là hắn hôm nay cực hạn. Phía sau chui thức hắn đã không cách nào thi triển. Đây mới thật là sát chiêu. Lăng Vân vui vẻ không dứt. Quyền pháp này tuyệt đối so với vô cực sát quyền cũng mạnh hơn. Vô cực sát quyền tuy đi qua hắn nhiều lần cải tiến, nhưng căn cơ chỉ là một môn rất thông thường quyền pháp. Cái này vô danh cổ quyền cũng không cùng. Tuyệt đối là do thần minh sáng tạo. Lấy Lăng Vân phỏng đoán, một quyền này kiểu uy lực, sợ rằng đều không so hắn thi triển quy nhất thuật ám sát yếu nhiều ít. Đây có thể so quy nhất thuật ám sát tính toán nhiều. Dẫu sao, thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn phải tiêu hao hết toàn thân chân cương, thông qua tổ cốt mới có thể bổ sung trở về. Thi triển cái này phách thức, hắn tiêu hao chân cương đại khái là 50. Hơn nữa quy nhất thuật ám sát là lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy. Không tới thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện thi triển. Nhất là sau này đến nguyên sơ cổ giới. Đó là chân chánh đỉnh cấp cao võ thế giới. Hắn muốn sinh tồn, phải tốt hơn ẩn núp. Như vậy thứ nhất, quy nhất thuật ám sát hoặc là không nhúc nhích. Muốn động liền muốn giết người diệt khẩu. Tốt nhất đừng bộc lộ ra đi. Tiếp theo, Lăng Vân lại cảm thụ một phen chân hồn. Chân hồn tu vi đã lấy được đột phá. Hiện tại hắn tu vi là bất hủ cấp 7. Chân cương lực, vậy từ 18 triệu voi, tăng lên tới 24 triệu voi. Quảng cáo, dĩ nhiên, lớn nhất thu hoạch, vẫn là hắn luyện thành vô danh cổ quyền. Quyền này tùy mình tùy ý, như nước chảy có thể tự do biến hóa hình thái. Vậy thì kêu, hình ý quyền, đi, Lăng Vân cho cái này vô danh cổ quyền lấy một tên chữ. Sau đó hắn mở mắt ra, nhìn về phía Linh Quan. Linh Quan vậy đang tu luyện loại nào đó thần bí công pháp. Đồng thời Linh Quan tu vi đã từ vấn đỉnh cấp 3 tăng lên là vấn đỉnh cấp 4. Mấy phút sau, Linh Quan vậy kết thúc tu hành. Không hổ là Thạch Hoàng Hạnh. Linh Quan thở dài nói. Đáng tiếc, quả này hiệu dụng không phải vô hạn. Chỉ có ở lần đầu tiên uống lúc hiệu quả mạnh mẽ. Lăng Vân nói, phía sau lại uống, hiệu quả phỏng đoán liền lần đầu tiên 30, cũng chưa tới. Chính vì nguyên nhân này, hắn và Linh Quan mới sẽ chỉ uống một quả. Loại trái này, nên tác dụng tối đại hóa. Uống một quả sau lại uống, đó chính là ở phí của trời, mới có thể có một viên. Đã là vô cùng may mắn. Linh Quan cười nói, ta rất sớm trước kia có được một bản truyền từ Hoàng Thiên thời kỳ võ kỹ, nhưng một mực không cách nào lĩnh ngộ. Ngày hôm nay mượn Thạch Hoàng Hạnh, ta rốt cuộc đem vũ kỹ này luyện thành. Như nhau, Lăng Vân cũng không đã cười một tiếng. Dứt lời, hắn lại nói, Linh Quan, ngươi có thể tưởng tượng đi nguyên sơ cổ giới. Ta như đối với Tư Đồ Đông Đông nói một câu, để cho hắn mang theo ngươi vấn đề chừng mực. Linh Quan suy nghĩ một chút, nói, ta tạm thời hay là không đi. Ảm tinh bên này thật ra thì vậy có rất nhiều thứ có thể khai thác. Hơn nữa chúng ta đối với nguyên sơ cổ giới quá xa lạ. Đi nơi nào sợ rằng còn không bằng ở Ảm Tinh. Dĩ nhiên, sau này ngươi như ở nguyên sơ cổ giới lập đủ. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức đi ngay nhờ cậy ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng Vân biết đây là Linh Quan nói đùa. Linh Quan nhưng mà ngày xưa Hoàng Thiên. Hiện tại nàng tu vi. Vậy đã là vấn đỉnh tam phẩm. Nàng muốn đi nguyên sơ cổ giới. Tuyệt đối là kiện rất chuyện dễ dàng. Đảo mắt, đến ngày mốt, sáng sớm, Tư Đồ Đông Đông đã tới tìm Lăng Vân. Lăng Vân tạm biệt Linh Quan các người. Đi theo Tư Đồ Đông Đông. Đi tới Tháng Cảng. Thời khắc này Tháng Cảng. Đậu một chiếc vô cùng là rộng lớn nguy nga phi thuyền. Cái khác lui tới Tháng Cảng và Ảm Tinh phi thuyền. Cùng cái này phi thuyền so sánh. Vậy giống như là một phiến lá cây. Cái này phi thuyền nhìn như. Thật là chính là một chiếc tinh không pháo đài. Nó chính là tinh không phi thuyền. Cùng phổ thông phi thuyền không cùng. Tinh không phi thuyền phải mặc thoi ở tinh không mịt mùng. Thường xuyên vượt qua không cùng thế giới. Trong tinh không ẩn chứa tất cả loại nguy hiểm. Không có cường đại quy mô và phòng ngự. Ở trong tinh không chỉ sẽ trở thành là con chốt thí. Thiên nguyên cấp trận pháp. Lăng Vân lập tức liền đoán được. Tinh không này trên phi thuyền trận pháp. Là thiên nguyên cấp. Ý vị này. Chiếc này phi thuyền có thể phòng ngự thiên nguyên cấp công kích. Bỗng nhiên. Lăng Vân mặt liền biến sắc. Một cổ trình độ cao nhất cảm giác nguy cơ. Xông lên trong lòng hắn. Hắn cái này nhất thế sống lại đến nay. Còn chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Cái này chứng minh, nếu như vậy nguy cơ hạ xuống, hắn tuyệt đối không có đối kháng lực. Lăng Vân rất nhanh nghĩ tới điều gì? Tần Xuyên, hắn nghĩ tới Tần Xuyên. Ở trên trời ảnh cổ giới lúc đó, Tần Xuyên lấy một đạo linh thức hạ xuống thiên vẫn cổ giới. Kết quả, cái này linh thức thân, bị Lăng Vân chém chết. Bất quá vào lúc đó, Lăng Vân liền đoán được, Tần Xuyên bản thể, hơn phân nửa là nguyên hồn cao thủ. Chỉ có nguyên hồn cấp cao thủ, một đạo linh thức hóa thân thực lực, mới có thể đạt tới vấn đỉnh. Cũng chỉ có loại cấp bậc này cao thủ, mới sẽ để cho Lăng Vân sinh ra mãnh liệt như vậy nguy cơ. Vấn đỉnh cấp cường giả, cho dù là vấn đỉnh đỉnh cấp. Lấy Lăng Vân thực lực đối với, cũng chưa chắc không thể trốn mệnh, nhưng nguyên hồn cấp cao thủ, cái này thật đã vượt qua hắn bây giờ ứng đối phạm vi. Một khi đối với, hắn tuyệt đối một con đường chết, quảng cáo, cũng may còn có thời gian, Lăng Vân không có hốt hoảng. Vậy nguy cơ mặc dù rất mãnh liệt, nhưng cũng không phải là một cái chớp mắt liền tới như vậy. Loại chuyện này. Rất có thể là Tần Xuyên đã suy tính ra hắn ở Ảm Tinh. Nhưng còn chưa chả có chân chính hạ xuống. Ở nơi này nguy cơ thời điểm. Lăng Vân ngược lại lạnh hơn yên tĩnh. Còn có thể giữ chấn định. Nhìn như rất nhàn nhã và Tư Đồ tỷ đệ nói chuyện. Tư Đồ tỷ đệ ngay tại hắn bên người. Cũng không có nhận ra được hắn khẩn trương. Sau đó, Lăng Vân giống như người không có sao như nhau. Đi theo Tư Đồ tỷ đệ leo lên phương thuyền. Giữa lúc Lăng Vân muốn bước vào phương thuyền lúc đó. Một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Đem hắn ngăn lại. Đây là một cái chàng thanh niên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ngươi không thể vào. Lăng Vân cau mày. Cảm thấy rất không giải thích được. Hắn cũng không nhận ra cái này chàng thanh niên. Đỗ Giải Minh. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Đông Đông sắc mặt trầm xuống nói. Đỗ Giải Minh, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghĩ tới Tiêu Phục đã nói. Nhất thời hắn liền biết. Vì sao đối phương muốn ngăn trở hắn. Ta muốn làm gì? Đỗ Giải Minh cười nhạt. Ta là chiếc này phi thuyền hạm trưởng. Muốn làm cho này phi thuyền phụ trách. Không thể để cho nhân tố không an định tiến vào phi thuyền. Ngươi nói ai là không an định nhân tố? Tư Đồ Đông Đông đối với Đỗ Giải Minh trợn mắt nhìn. Đương nhiên là hắn. Đỗ Giải Minh trực tiếp chỉ Lăng Vân. Lần này di tích chuyến đi. Đệ đệ ta Đỗ Trường Phi đến nay không xuất hiện. Đại khái trước tiên là đã chết. Mà trước lúc này, có rất nhiều người chính mắt nhìn thấy. Lăng Vân và đệ đệ ta nổi lên mâu thuẫn. Cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi. Người này rất có thể chính là hung thủ. Loại nguy hiểm này phân tử. Nội tâm không biết là bực nào cùng hung cực ác. Ta há có thể để cho hắn tiến vào phi thuyền. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.